Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642. Thứ thượng đẳng vị diện kiếm tiên. Sau đó, một cỗ bén nhọn lực lượng trực tiếp hướng phía hắn bay tới. Hắn lĩnh vực trong nháy mắt bị phá rụng. Chu Bảo Bảo ói ra búng máu tươi. Ngay hắn bay ngược thời gian, đệ nhị ký công kích lại đến. Thế nhưng lúc này Chu Thuần cũng là tới bên cạnh hắn. Nàng vốn là muốn trực tiếp đem Chu Bảo Bảo cấp thu vào dây lát giới. Thế nhưng nàng lại đột nhiên phát hiện, tiếp được đi đạo kia công kích, cư nhiên nhượng cái không gian này không ổn định khởi đến. Nói cách khác không gian chung quanh tùy thời cũng có thể xuất hiện cái khe. Mà nàng cùng dây lát giới kia một tia liên hệ, cư nhiên cũng trở nên không rõ xác thực khởi đến. Lúc này nếu như nàng tùy tiện tiến vào dây lát giới, kia rất có thể sẽ rơi không gian cái khe, hoặc là đi đến không biết tên địa phương. Nàng cắn răng, ôm Chu Bảo Bảo bay nhanh lui về phía sau. Đồng thời trên tay nàng cũng ngưng tụ khởi nàng 2/3 lực lượng. Cùng đối phương đạo kia công kích đánh lên, nàng không ngờ tới, công kích của đối phương cư nhiên cường hãn tới loại tình trạng này. Trực tiếp nát bầy công kích của nàng không nói, còn giấu giếm một cỗ ám kình, chạy thẳng tới của nàng kinh mạch, nàng không thể không ngưng tụ khởi trong cơ thể còn lại lực lượng. Sau đó bằng vào cùng công kích của hắn đụng nhau hậu sở sinh ra lực phản chấn. Lấy càng thêm mau tốc độ sau này bay đi, cơ hồ là đồng thời. Trên bầu trời ngưng tụ khởi màu đen mây đen đột nhiên giữa hướng rơi xuống đầu của nàng trên đỉnh. Không, sau đó một đạo so với người trưởng thành thắt lưng còn thô lôi điện trực tiếp bổ xuống. Rơi xuống đầu của nàng trên đỉnh, Chu Thuần còn đến không kịp trà lau vết máu ở khóe miệng. Liền trực tiếp bị lôi điện cấp bắn trúng, nàng lại lần nữa ói ra búng máu tươi. Ngay đạo thứ hai lôi điện muốn đánh xuống tới thời gian, nàng cảm giác được không gian chung quanh đã ổn định, nàng không có lại do dự trực tiếp vào dây lát giới. Mà đang ở bọn họ biến mất trong nháy mắt, khi hắn các biến mất địa phương xuất hiện một người tuổi còn trẻ nam tử. Hắn một thân thủy lam sắc trường sam, phía sau một phen tiết lộ ra phong cách cổ xưa khí thức trường kiếm. Như mực tóc bị một cây lam sắc dải lụa buộc lên. Hai tay hắn bối ở sau người. Thần thức hoàn toàn bao phủ tại đây một khu vực, sau đó hắn chân nhẹ nhàng một đọa, chung quanh thân thể hắn lập tức xuất hiện vang dội không khí nổ đùng thanh. Chu Thuần vốn là muốn khống chế dây lát giới thần không biết quỷ không hay ly khai. Thế nhưng thần thức vừa mới lộ ra đi, liền trực tiếp bị hắn phát ra chân khí cấp đánh sơ xác. Thuần Nhi quân ngự hàn nhìn thấy nàng lại lần nữa ói ra búng máu tươi. Lập tức ôm lấy nàng, mà Chu Thuần lại là trực tiếp hôn mê quá khứ. Tiểu Bạch, bên ngoài vừa đã xảy ra chuyện gì? Quân ngự hàn song quyền nắm chặt, hắn nhìn trước mắt hôn mê mẫu. Tử, trên người xuất hiện một cỗ làm cho người ta sợ hãi khí thức. Hai mắt của hắn không tự chủ biến đỏ tươi. Trên trán văn lộ như ẩn như hiện. Người kia rất mạnh, rất mạnh. Hắn cư nhiên biết chỉ cần nhượng không gian không ổn định là có thể ngăn cản Chu Thuần trốn vào dây lát giới. Nhất định là thượng đẳng vị diện ngươi tới. Nếu như ta không đoán sai, hẳn là am hiểu công kích kiếm tiên, kiếm tiên. Quân ngự hàn chỉ là thanh âm trầm thấp lặp lại một câu. Nhưng là lại không có kỳ động tác của hắn. Hắn tịnh không phải đầu ngốc. Chu Bảo Bảo cùng Chu Thuần thực lực so với hắn cao rất nhiều. Nhưng là lại bị đối phương vô cùng đơn giản công kích liền cấp trọng thương. Hắn cho dù là có đầy ngập cưu hận, lúc này cũng không khỏi không dằn xuống đáy lòng. Đồng thời, dây lát giới ngoại, trên trời mây đen đã tan đi, nguyên bản ở mây đen trên Tông Lương, lúc này lại là phi thường cung kính hậu ở một bên. Tông Lương, không là để cho ngươi biết muốn ngươi không ngừng dùng lôi điện công kích không gian chung quanh. Sao, vì sao vẫn là làm cho nàng chạy? Ngoặc kép, hết chương.